lau đi mà ha ha ha, nhìn thấy điệu bộ kiểu con nít của Tiểu Dực. Tôi không nhịn nổi cười. Lấy tay gõ mạnh vào trán tên nhóc đó. Thôi được rồi. Vì ban nãy cậu giúp tôi nên tôi giúp lại cậu. Thế là hồi. Hà hà hà ngốc. Bút bút bút. Bút bút bút. Một tràng vỗ tay vang lên tới tấp cắt đứng tiếng cười vui vẻ của tụi tôi. Bé hữu tụi. Bé gọi tôi đến đây để xem bé với cậu bạn đây diễn cảnh phim tình cuông rẻ tiền đó hả? Giọng nói mỉa mai quen thuộc của Kim Nguyệt Dạ vang lên sau lưng. Tôi sợ toát mồ hôi hột. Kim Nguyệt Dạ, sao bây giờ anh mới đến? Chị hữu tụi đứng ở đây đợi anh lâu lắm rồi đó. Anh quá đáng thật, vừa mới nhìn thấy mặt Kim Nguyệt Dạ, Tiểu Dực còn tức hơn cả tôi nói to. Tiểu Dực, bình tĩnh nào, tôi nhảy vôi từ lan can xuống. Ngăn Tiểu Dực lại. Kim Nguyệt Dạ, cậu đến rồi đừng hiểu nhầm. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi đứng đợi cậu ở đây nãy giờ, vừa mới gặp Tiểu Dực được một lúc tụi tôi hả? Đợi đã, tại sao tôi phải xuống nước giải thích với tên Kim Nguyệt Dạ nhỉ? Rõ ràng là hắn đến muộn, hắn phải xin lỗi ta mới đúng. Tôi sao tôi cứ thấp thỏm như làm sai điều gì là sao? Kim Nguyệt Dạ, tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Cậu đến muộn gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn còn mặt mũi cạnh khói tôi hả? Tôi có việc đột xuất nên mới đến muộn. Có việc đột xuất ư? Thế tại sao cậu lại tắt máy? Chỉ cần gọi điện báo cho tôi là được mà. Kim Nguyệt Dạ xứng người ra, rồi đột nhiên cười rất gian. Bé hữu tụi à, sức chịu đựng của bé kém thế. Và lại nếu tôi đến ốm thì bé làm gì có cơ hội tâm sự với anh bạn đây. Kim Nguyệt Dạ, Tiểu Dực nổi điên. Hầm hầm lao đến đứng bên cạnh tôi. Là anh sai. Thế mà anh còn dám nói với chị hữu tụi bằng cái giọng đó à. Anh đáng ghét hơn tôi nghĩ nhiều. Kim Nguyệt Dạ nhướng mày nhìn Tiểu Dực rồi cười khẩy. Tiểu Dực. Đừng tưởng tôi không biết cậu ngấm ngầm bày mấy trò hèn hạ sau lưng tôi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm tổn thương hữu tụi, đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu. Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Tiểu Dực tức phát điên. Tiến về phía trước. Giơ nắm đấm lên. Trừng mắt với Kim Nguyệt Dạ. Nếu anh dám làm tổn thương chị hữu tụi, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tiểu Dực. Đừng làm thế. Thấy Kim Nguyệt Dạ và Tiểu Dực còn căng nhau hơn cả đấu bò tót. Tôi vội vã bước đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Nói với hắn bằng giọng mềm mỏng. Thực ra hôm nay tôi hẹn cậu đến đây vì muốn khuyên cậu đừng qua lại với tên Xuân nữa. Chỉ cần cậu nói rõ mọi chuyện chắc chắn ai cũng tin cậu thôi. Tô hữu tụi Kim Nguyệt Dạ đút tay túi quần. Ánh mắt sầu sầu nhìn ánh đèn của một cửa hiệu nhỏ gần đó. Sau đó từ từ quay sang chỗ tôi. Có nhiều chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi hy vọng cô đừng nhúng tay vào chuyện này. Kim Nguyệt Dạ. Lẽ nào đến lúc này cậu vẫn chưa chịu tính ngộ nghe câu trả lời của Kim Nguyệt Dạ? Trong phút chốc tôi như bị kích động. Ai cũng cho rằng cậu là người hãm hại Lý Triết Vũ. Thế mà cậu lại không thèm giải thích lời nào. Đã thế còn bắt tay với Xuân. Cậu làm thế chỉ khiến mọi người nghi ngờ hơn. Chẳng nhẽ cậu không biết bạn bè xung quanh đều đang rời xa cậu sao? Cậu vẫn muốn sống tiếp như thế này ư? Tôi chẳng quan tâm. Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ dường như lóe sáng trong giây lát. Sau đó hắn lặng lẽ quay đầu nhìn đường. Cậu không quan tâm nhìn cái tên ương ngạnh đứng trước mặt, giọng tôi hơi run run, vậy vậy còn tôi thì sao? Kể cả tôi rời xa cậu, cậu cũng không quan tâm sao? Cả người Kim Nguyệt dạ như hóa đá. Hắn ngây ra nhìn tôi. Kim Nguyệt dạ thấy cách thuyết phục của mình đã có chút hiệu quả. Tôi hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm lại. Rồi tiến gần về phía Kim Nguyệt dạ. Kim Nguyệt dạ, tôi không cần biết Lăng Thần Huyền hay mọi người nghĩ về cậu. Dù sự việc đã thành ra thế này đi nữa, tôi vẫn chấp nhận tin tưởng cậu. Nếu cậu vẫn muốn hợp tác với Sun, không chịu nói ra lý do cho mọi người biết, vậy thì tôi sẽ tìm cách điều tra rõ ràng mọi chuyện. Tôi sẽ chứng minh sự trong sạch giúp cậu. Không được! Kim Nguyệt dạ đột nhiên hét lên làm tôi giật mình. Hắn quay đầu lại như con sư tử bị chạm vào vết thương, trừng mắt với tôi. Tô Hữu Tuệ, tôi cảnh cáo cô, chuyện giữa tôi và Sun cô đừng nhúng tay vào. Nghe rõ chưa Kim Nguyệt dạ? Tại sao cậu lại phẫn nộ như thế? Cậu sợ tôi điều tra ra chân tướng vụ dưới giếng cổ, hay là cậu muốn hợp tác với Sun để cùng có được kho báu? Kim Nguyệt dạ, tôi cấm anh không được lớn tiếng với chị ấy. Tránh ra! Mặt Kim Nguyệt dạ lạnh như tiền nhìn Tiểu Dực, gằn giọng canh cáo. Hừ, anh tưởng tôi sợ anh hả? Muốn đánh nhau thì đánh! Tiểu Dực nghiến răng, giơ nắm đấm lên. Tôi nhắc lại lần nữa, khôn hồn thì tránh qua một bên, tôi không tránh đấy. Tiểu Dực bất chấp lời cảnh cáo, hùng hổ lao đến trước mặt Kim Nguyệt dạ. Cậu Kim Nguyệt dạ đang định quay người bỏ đi, chợt dừng lại. Tiểu Dực vừa vung nắm đấm lên đã bị Kim Nguyệt dạ tóm được dễ dàng. Kim Nguyệt dạ hẩy cậu ta qua một bên như hẩy con muỗi. Tiểu Dực chơi với, không may chân bị trượt, ngã ra đằng sau. Tiểu Dực bị sầm sầm, xoảng. Tiểu Dực, cậu không sao chứ? Thấy Tiểu Dực ngã rúi rùi vào chỗ để mấy chiếc xe đạp, tôi hốt hoảng chạy đến, dìu cậu ta dậy. Đau đau quá! Tiểu Dực loạng choạng nhổm dậy, mặt mày nhăn nhó, ôm chặt phía sau đầu. Tôi nhìn phía sau đầu Tiểu Dực, thấy một vết thương bị xe đạp cứa rách đang chảy máu. Thôi chết! Tiểu Dực, cậu bị thương rồi ư? Chảy máu sao? Tiểu Dực nhìn bàn tay vừa ôm sau đầu, sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Chị Hữu Tuệ, làm thế nào bây giờ? Mau lên, mau lấy cái này bịt chặt vết thương vào. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Tôi rút ba lô ra một tập giấy ăn, bịt thật chặt chỗ máu chảy trên đầu Tiểu Dực lại, rồi quay sang lườm Kim Nguyệt dạ. Hình như Kim Nguyệt dạ cũng giật mình trước tai nạn bất ngờ vừa rồi của Tiểu Dực, định đi về chỗ chúng tôi nhưng sau đó lại dừng bước. Kim Nguyệt dạ đứng im nhìn tôi và Tiểu Dực với ánh mắt khó hiểu. Kim Nguyệt dạ, cậu quá đáng lắm. Tiểu Dực là em họ của Vũ. Sao cậu lại thẳng tay thế hả? Nghe thấy giọng nói trách móc của tôi, ánh mắt Kim Nguyệt dạ như bị tổn thương. Nhưng ngay sau đó hắn lại làm mặt lạnh, lãnh đạm nhìn tôi. Đáng đời cậu nói gì! Tôi không thể tin được cái tên máu lạnh đứng trước mặt mình bây giờ lại là Kim Nguyệt dạ. Tôi đứng dậy, cố nhìn kỹ lại lần nữa. Tôi bảo đáng đời! Búp một cái tát như trời giáng nhẹ thẳng vào mặt Kim Nguyệt dạ. Tôi cảm thấy tay mình tê tê, nhìn kỹ thì thấy năm dấu ngón tay hằn rõ trên mặt Kim Nguyệt dạ. Môi tôi mấp máy không nên lời. Tôi lại đánh Kim Nguyệt dạ, lại nhẫn tâm tát hắn một cái. Cảm giác tê tê ở tay lại lan tỏa đến tận con tim. Tim tôi như bị ai đó cứa sâu một vệt. Cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng, run rẩy vì vết cứa trên con tim. Kim Nguyệt Dạ không nói lời nào, chỉ nhìn thoáng qua tôi và Tiểu Dực, sau đó quay người bỏ đi. Trời đã tối, nhưng không hiểu sao hai bên đường vẫn chưa lên đèn. Kim Nguyệt Dạ lặng lẽ nhìn con đường tối mịt, ảm đạm trước mắt. Hắn không chút do dự đi thẳng về phía đó. Còn tôi đứng bên cạnh Tiểu Dực thẫn thờ nhìn bóng Kim Nguyệt Dạ đi khuất dần. Kim Nguyệt Dạ từ từ bị bóng tối nuốt gọn vào trong, sau đó biến mất hoàn toàn. Anh Vũ, cuối cùng em cũng gặp được cô ấy ngốc hơn nhiều so với những gì anh viết trong nhật ký, vừa ngây ngô vừa cả tin nhưng lại trong sáng hơn cả những gì anh miêu tả trong nhật ký, rất lương thiện, rất dễ thương anh Vũ à. Em nhất định sẽ thay anh bảo vệ cô ấy, nhất định thế. Bi, Lý Trấn Dực.